Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tử Địa Hậu Sinh. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương biết rõ Yến Phong lợi hại, nếu là bị hai người giáp công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng nghiêm nghị, ngạnh sinh sinh khiêng Yến Nguy một kích, cũng muốn tránh thoát hai người hợp lực. Cổ Dương eo bụng chi gian bị Yến Nguy hổ trảo cắt qua. Tuy rằng không đến mức bỏ mạng, nhưng là cũng rất là làm người khó chịu. Hung hăng đánh vào ở giữa ngôi cao thượng. Lúc này mới thấy rõ, phía sau nào có Yến Phong bóng dáng. Cổ Dương động thủ phong huyệt, nhíu mày nhìn về phía Yến Nguy. Vô ngữ nói, đường đường Yến ra người, cũng chơi bực này tiểu xiếc sao? Yến Nguy cười lạnh nói, binh bất yếm trá, có cái gì tưởng nói? Đi tìm Diêm Vương ra nói đi. Giọng nói rơi xuống, Yến Nguy trong tay hổ chảo xông thẳng Cổ Dương. Cổ Dương cắn răng chống ngôi cao xoay người một trốn. Trong tai hoảng hốt nghe được cái gì thanh âm. Chỉ là nháy mắt, liền cảm giác dưới thân không còn. Toàn bộ ngôi cao thế nhưng biến mất vô tung. Hơn nữa Cổ Dương thân mình, liền vừa lúc là ngừng ở không chỗ. Căn bản không đợi Yến Nguy động thủ, Cổ Dương trực tiếp liền rớt đi xuống. Yến Nguy thân mình xông thẳng lỗ trống, mắt thấy liền phải ngã xuống. Một bàn tay bắt được hắn sau eo, đem hắn ném tới rồi một bên. Sống sót sau tai nạn Yến Nguy, nhìn đến là Yến Phong cứu chính mình, thở phào khẩu khí, vô lực dựa vào ven tường thượng. Yến Phong cùng chị Yến Nguy đồng dạng trang phục, nhưng là ánh mắt gian khí độ lại là bất đồng. Nhìn như bình thường bộ dáng, nhưng trong đó lại có một loại không giống nhau khí chất. Giờ phút này chính chau mày, nhìn Cổ Dương rơi xuống đi lỗ trống, như suy tư gì bộ dáng, nhưng là phía dưới một mảnh đen nhánh, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Sau một lúc lâu quay đầu hỏi Yến Nguy, hắn là người phương nào? Yến Nguy đứng dậy, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta mới vừa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hắn ở bên trong. Bất quá thoạt nhìn là vừa tiến vào, chúng ta liền đánh nhau rồi. Người đâu? Bên ngoài như thế nào? Yến Phong đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, trong miệng lẳng lặng nói, ta hạ cái ảo trận, làm cho bọn họ ở bên trong trước chơi chơi, chờ ta đem chính sự làm, lại thả bọn họ ra tới. Khụ khụ, kia cũng muốn bọn họ còn có mệnh xuất hiện đi. Ngươi sẽ không lại là biến thành cái loại này huyết thứ phần phật ảo trận đi. Kia đồ vật không vài người chịu được. Yến Nguy tự hồ rất là hiểu biết Yến Phong bộ dáng, không cấm là không nói gì nói. Này Yến Phong, có năng lực, chính là tùy hứng. Yến Phong nhàn nhạt nhìn Yến Nguy liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, ta đã cho bọn họ cơ hội. Nếu bọn họ kiên trì không được, lại có cái gì tư cách cùng ta Yến Phong tranh đoạt? Là, ta Yến đại thiên tài, người tìm tới nơi này mấu chốt chi vật sao? Yến Nguy mắt trợn trắng vô ngữ nói, này Yến Phong tuy rằng là trong gia tộc thiên tài, bất quá cũng chỉ có chính mình mới có thể chịu được hắn cái này xú tính tình đi. Một giây tức chết người. Yến Phong ngón tay một tấc vuốt vách tường, lỗ tai bám vào vách tường phía trên nghe, cũng không quay đầu lại nói. Nếu ngươi có thể không nói lời nào, ta có lẽ nên tìm được rồi. Đến, ngài chậm rãi tìm. Yến Nguy vô ngữ, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dù sao cũng không cần lo lắng người khác tiến vào. Giống Cổ Dương cái loại này trùng hợp tiến vào, có thể nói là vạn trung vô nhất. Mà đi theo chính mình hai người những người đó, đều bị vây ở Yến Phong ảo trận giữa. Nói trắng ra là cũng chính là sinh tử chưa biết. Căn bản không có gì nhưng lo lắng. Hiện tại phải làm chính là chờ. Nếu nói lần này tiến vào cơ quan chủng người giữa, có ai là nhất có hy vọng được đến Công Tôn Minh trận pháp truyền thừa? Trừ bỏ Yến Phong, Yến Nguy không thể tưởng được cái thứ hai. Linh hồn chi lực vạn trung vô nhất, tu luyện trận pháp suy một ra ba, thậm chí so nhà trong tộc thế hệ trước cường giả còn mạnh hơn thượng một đường. Yến Phong người này độc nhất vô nhị, từng bước một đi, Yến Phong theo cơ quan chủng giữa, trận pháp bố trí đường bộ, Bước chân cuối cùng ngừng ở cái kia, Cổ Dương ngã xuống lỗ trống bên cạnh. Yến Nguy nhìn Yến Phong động tác, cũng là nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người ngồi dậy, trong miệng kinh dị nói, chẳng lẽ đồ vật ở dưới sao? Yến Phong chau mày, không biết là ở tự hỏi phía dưới hoàn cảnh, vẫn là ở tự hỏi Cổ Dương thân phận. Sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ta muốn đi xuống một chuyến. Yến Nguy sắc mặt lo lắng, ngưng thanh nói, cái này mặt xem không rõ, vạn nhất là cái bẫy dập làm sao bây giờ, người cũng không thể xảy ra chuyện. Yến Phong từ nhẫn không gian giữa lấy ra tới một cây dây thừng, dùng thiết khóa thúc ở bên hông, một khác đầu trói buộc ở phòng xà nhà phía trên, thử thử lực độ, lúc này mới phân phó nói, người ở mặt trên chờ, nếu ta không ra tới. Người liền lập tức rời đi nơi này, phân phó trong gia tộc người, không cần tới gần nơi này. Yến Phong, Yến Nguy, ta không chỉ là vì ta, cũng là vì gia tộc, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, Công Tôn Minh truyền thừa, đối Yến gia quan trọng nhất. Yến Nguy còn tưởng lại nói, chính là Yến Phong thân ảnh, đã biến mất ở lỗ trống giữa, vô lực ngồi xuống, có đôi khi... Loại này bị động chờ đợi, kỳ thật so thân sinh trải qua càng thống khổ, không biết sợ hãi cùng bất an bao phủ, vô luận kết quả như thế nào, cũng là chỉ có thể chờ đợi. Cổ Dương yết hầu giống như bị cái gì phong bế, hạ trị trong quá trình, liên nhiệm gì thanh âm đều là phát không ra, mặt trên ánh sáng, giống như ếch ngồi đáy giếng chứng kiến không chung giống nhau. Sáng ngời động lòng người, lộ ra một tia hy vọng. Nhưng là Cổ Dương lại ly nó càng ngày càng xa, cấp tốc rơi xuống, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại cơ hội. Chung quanh là hoàn toàn hắc ám, Cổ Dương thậm chí không biết biên cảnh ở phương nào, muốn dùng tay chạm đến chung quanh, nhưng là cuối cùng rơi vào trong tay, lại là một mạt vô hình, tựa hồ đi xuống rơi xuống, là đi thông địa ngục nhập khẩu, chậm rãi. Cổ Dương cảm giác được chung quanh xương đen càng ngày càng nồng hậu, thậm chí biến thành thực chất, nâng Cổ Dương thân mình, làm hắn giảm xuống tốc độ, dần dần hòa hoãn xuống dưới, mặt trên kia mạt ánh sáng, theo rơi xuống càng sâu, còn có chung quanh xương đen bao vây, đã biến thành một cái quang điểm, cuối cùng biến mất, chung quanh hết thảy, quy về hắc ám, chậm rãi nhắm mắt. Cổ Dương thần thức dần dần phiêu ra bên ngoài cơ thể. Sau thân thể càng thêm tự do, xuyên qua ở xương đen giữa. Sau đó nhằm phía rơi xuống trung điểm, tựa hồ có cái gì ở triệu hoán. Trong giây lát, Cổ Dương bỗng nhiên hoàn hồn. Thần thức đã về tới thân thể giữa. Mà thân thể của mình đang ngồi ở một mảnh đất bằng phía trên. Ta không chết, Cổ Dương lược hiện kinh dị. Chung quanh hết thảy đều là ở hắc ám giữa. Cổ Dương xem không rõ. Đứng dậy, bỗng nhiên phát giác. Chính mình miệng vết thương thế nhưng hảo. Eo bụng chi gian, bị Yến Nguy hổ chảo gây thương tích. Như thế nghiêm trọng, thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Giờ phút này đã là một tia vết sẹo cũng không. Cổ Dương không kịp kinh ngạc. Vừa mới nhắm mắt một cái chớp mắt. Hắn thấy được một ít phía trước chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, vốn dĩ hắc ám địa phương, lại trở nên thoáng như ban ngày giống nhau. Chung quanh là một cái giống như 18 tầng phòng, lớn nhỏ cũng là không sai biệt lắm tương đồng. Ở giữa vị trí, lại cũng không là cùng 18 tầng đồng dạng pho tượng, mà là một viên thú hạch, còn có một viên tinh thạch. Cổ Dương từng bước một tới gần, duỗi tay chạm đến ở thú hạch thượng. Cảm giác được một tia ấm áp chi ý, chỉ là nháy mắt, từ thị huyết châu giữa, liền nhiều ra một mặt lực lượng, đem thú hạch bao bọc lấy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,